Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 304, bại lộ nham tương quả thực. Ùng ùng, kèm theo Aokiji Hàn Băng còn có ở mấy chục con hòa bình người chủ nghĩa tia sáng laser. Tuyến công kích phía dưới. To lớn Suzenu cánh tay ầm ầm nổ tung. Mặc dù không có lập tức liền đổ nát rơi, thế nhưng cái kia nứt toác ra khe hở, khoách tán càng ngày càng mở. Mấy sau đó, làm khe hở dọc theo một vòng mấy lúc sau, Suzenu cánh tay chính là ở đóng băng phía dưới ầm ầm nổ tung. Đồng thời, bị đóng băng Akainu cũng bởi vì Suzenu cánh tay gãy, hướng trên mặt đất hạ lạc mà xuống. Hiện tại, không có ai quan tâm Akainu chết sống, mà là giáp biển quân đột nhiên này liên tiếp hành động làm cho có chút mộng bức. Nếu như đóng băng Akainu cứ như vậy rơi trên mặt đất, phỏng chừng sẽ trong nháy mắt bể nát. Akainu sinh mệnh cũng sẽ vĩnh viễn dừng hình ảnh trong nháy mắt này a. Chỉ là, chính là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, một gã cự nhân tộc trung tướng không biết từ cái gì địa phương lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bị đóng băng lên Akainu. Nhanh lên một chút a. Sakazuki đại tướng mang về. Đưa hắn tuyết tan. Chứng kiến cự nhân tộc trung tướng đem Akainu tiếp được sau đó, Aokiji thả lỏng một hơi. Vội vã hướng về phía hắn nói rằng: Ta biết rồi, Kohatsa đại tướng. Cự nhân tộc trung tướng lập tức lên tiếng trả lời bằng lòng. Sau đó liền thận trọng mang theo Akainu chạy như điên ly khai. Đông đông đông, toàn bộ Kojima đều bởi vì này cự nhân tộc trung tướng chạy như điên mà rung rung. Mấy sau đó, tất cả hải tặc cái này mới phản ứng được. Từng cái sắc mặt mang theo vô cùng kinh ngạc cùng kinh hoàng biểu tình. Không tốt, Akainu bị cứu đi. Nhanh, ngăn cản cái kia cự nhân tộc. Không thể để cho hắn cứ như vậy trở về. Nếu không, nham tương quả thực liền. Đuổi theo, đuổi theo. Ngoặc kép chấm chấm. Hải tặc nhóm từng cái mặt mang kinh hoàng. Akainu một khi bị cứu đi, như vậy nham tương quả thực sẽ cùng phía trên chiến trường này mọi người vô duyên. Cái này há lại không phải nói. Bọn họ tới nơi này chiến đấu hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuyệt đối không thể như vậy. Nhất định phải ngăn cản tên kia cự nhân tộc. Miễn là ở Akainu không có tiêu thất ở trên chiến trường phía trước, đều có cơ hội. Vô số hải tặc, huyết hồng lấy con mắt, giống như điên lớn tiếng quát lớn hướng phía cự nhân tộc trung tướng đuổi theo. Nhưng mà bọn họ mới vừa hành động, đông đông đông cái kia mấy chục con hòa bình người chủ nghĩa chính là nặng nề rơi ở trên mặt đất. Hoành ngăn hồ sơ ở tất cả hải tặc trước mặt, đem bọn họ truy kích cự nhân tộc trung tướng đường toàn bộ phong kín. Tập trung, hết thảy hải tặc, mệnh lệnh, đánh chết. Từ hòa bình người chủ nghĩa trong cổ họng, truyền đến lạnh như băng cơ giới tiếng ra lệnh. Trong ánh mắt, không ngừng lóe ra hồng quang, phảng phất là lại xác nhận lấy cái gì một dạng. Chỉ một lúc, hết thảy hòa bình người chủ nghĩa nhất thời nâng hai tay lên. Dậm dạp chằng chịt kim sắc tốc độ ánh sáng trong nháy mắt hướng phía những thứ này hải tặc oanh tạc xuống. Trực tiếp đem các loại điên cuồng hải tặc từng cái bước lui. Răng rắc chỉ là hai tay gảy lìa Suzenu. Chưa có hoàn toàn tan tác ý tứ. Tương phản, trên người của hắn khối băng khe hở. Ở lấy tốc độ cực nhanh khoách tán. Dựa theo cái này tình trạng, tối đa không ra 5 giây. Suzenu có thể tránh thoát Aokiji khối băng ràng buộc. Aokiji nhìn một màn này. Lắc đầu nói rằng: Đã là cực hạn sao? Mau dẫn Sakazuki đi xa một chút a. Dù sao, Aokiji cũng không biết. Cái này Suzenu sau khi giải trừ, là không phải sẽ đuổi bắt Akainu. Cho nên, bọn họ hiện tại cần phải làm là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lợi dụng cơ hội này, đem khả năng này hoàn toàn đoạn tuyệt. Hưu một tiếng, một cái chùm sáng màu vàng óng thông đạo thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Chính là dừng lại ở Suzenu trên đầu. Sau đó, dần dần ngưng tụ thành Kizaru thân ảnh. Hắn có thâm ý khác nhìn thoáng qua gần phá băng ra Suzenu. Lẩm bẩm nói, cái này không thể được. Nếu lão phu ở chỗ này, vậy thì không thể để cho ngươi đi ra a. Xem ra bởi vì không phải bản tôn thao túng duyên cớ, lực phòng ngự giảm xuống không ít a. Một mặt nói, Kizaru đan chéo trên hai tay, phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu vàng, đóng băng dưới trạng thái ngươi, liền cùng bình người chủ nghĩa cũng có thể đánh phá phòng ngự. Ở cái tình huống này phía dưới, không có lý do theo đuổi ngươi đi ra a. Thực sự là đáng tiếc a. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, hiu hiu hiu, trong sát na, vô số quang đạn rậm rạp chằng chịt từ Kizaru trong thân thể bộc phát ra. Phô thiên cái địa hướng phía Suzanu đầu còn có thân thể đánh tới. Đông đông đông, khối băng vỡ vụn, cùng Suzanu văng tung tóe thanh âm, ở trong không khí vang dội đứng lên. Kizaru mãnh công rằng có mấy giây. Ở trong mấy giây, hắn ném mạnh ra khỏi hàng ngàn hàng vạn tia sáng laser tuyến. Toàn bộ chúng mục tiêu, không phát nào trượt, sau đó kèm theo tan vỡ khối băng. Suzanu khôi giáp bị bóc ra, cái kia thân thể to lớn dường như một sợi thanh yên một dạng tiêu tán ở trong không khí. Chỉ là ở chỗ cao nhất địa phương, để lại một viên để trên chiến trường vô số hải tặc đều điên cuồng gì đó đỉnh cấp tự nhiên hệ. Trái ác quỷ nham tương quả thực. Nham tương quả thực, Suzanu bị phá vỡ, nham tương quả thực đi ra. Đó là của ta, cút ngay cho ta, đó là đồ thuộc về ta. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt chính là sôi sùng sục. Trong chớp nhoáng này xuất hiện nham tương quả thực, để toàn bộ chiến trường lâm vào tuyệt đối điên cuồng tràng diện. Hải tặc cùng hải tặc chém giết, hải tặc cùng hải quân chém giết, căn bản cũng không có hay là trận doanh. Có, chỉ là đối với lực lượng ban đầu hướng tới, rậm rạp chằng chịt hải tặc, dường như cá giết sang sông một dạng, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía nham tương trái cây địa phương tuôn hướng đi. Ha ha ha ha, nham tương quả thực là của ta. Người thứ nhất lấy được nham tương quả thực, nhưng là còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ, chính là bị vô số hải tặc xé nát. Ta bắt đến, phốc thử, bất kể là ai lấy được nham tương quả thực, đều sẽ trong nháy mắt bị tất cả hải tặc mãnh công. Thậm chí không kịp ăn một miếng, chính là vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới. Điên cuồng, duy có điên cuồng để hình dung thời khắc này tràng cảnh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.